Lần này di tích chi đại như cũ vượt qua Lữ Thụ tưởng tượng, nói thật, Thiên La Địa Võng phát xuống 15 ngày khẩu phần lương thực có đủ hay không mỗi người ăn đều là cái vấn đề, mấu chốt nhất, vẫn là nguồn nước. Hắn Sơn Hà Ấn trong mang theo cũng không phải một cái nhà kho, nước ngọt sao có thể cung cấp nhiều người như vậy, mà lại hắn có thể giải thích nắm được nước ngọt nơi phát ra sao. Tóm lại, Lữ Thụ trên người bí mật quá nhiều, thời gian ngắn đi theo đại bộ đội thăm dò rừng cây tình huống còn có thể, toàn bộ hành trình đi theo, coi như gặp được đồ tốt cũng không tiện độc chiếm, đây mới là quan trọng nhất. Vào lúc ban đêm tất cả mọi người ôm phức tạp tâm tình chìm vào giấc ngủ, Cao Nghĩa càng là một đêm lo lắng đề phòng lo lắng đất trống bên trong những này giả thú hội bỗng nhiên bắt đầu tập kích nhân loại, nhưng mà sự thật như Lữ Thụ nói, đối phương xác thực thành thành thật thật ở một ban đêm, cái này, quả thực là mẹ nó cái kỳ tích, Cao Nghĩa từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này Lữ Thụ còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lại nghĩ tới đối phương có thể tại Bắc Mang di tích bên trong lập công, cũng liền có chút đương nhiên cảm giác. Sáng sớm, lò sưởi bên trong lửa bởi vì thời gian dài không người chiếu kháng đã tắt, chỉ còn lại tro tàn. Lũ giả thú đã tại rừng cây biến trở về bình thường sau trước tiên đường chạy, mỗi khi bọn chúng đầu lưỡi liếm đến mình gãy răng khe lúc, liền sẽ không tự chủ được cho Lữ Thụ cung cấp tần số cao tâm tình tiêu cực giá trị. Cao Nghĩa đang lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên ngồi dậy, hắn thầm mắng mình quá bất cẩn làm sao ngủ quen như vậy, ấn đạo lý nói hắn hẳn là an bài học sinh cùng hắn luân thế trực đêm, thế nhưng là nhìn thấy những học sinh kia như thế mỏi mệt, hắn lại có chút không đành lòng. Cao Nghĩa nghĩ đến mình trước chống đỡ một đêm, chờ ngày mai mọi người thích ứng nhắc lại ra yêu cầu này đi. Sau đó Cao Nghĩa liền bắt đầu nhìn quanh đất trống ở giữa tình huống, trong lòng của hắn có chút kinh dị, chính hôm đó sắc vừa mới được sáng thời điểm, biến mất không chỉ là tất cả giả thú, còn có Lữ Thụ. Ăn cơm sau đó tiếp tục mã chương 3, khả năng hơi chậm bắn tỉa.